Câu chuyện mà anh không biết, chương 16, góc chuyện audio.com. Ôn Khả Vân trở về nhà với sắc mặt vô cùng khó coi, bà bắt đầu nghi ngờ tất cả đều là màn kịch do Tống Ngữ Liên dựng lên, nếu không, Giang Thiệu Minh làm sao biết được nhiều chuyện quá khứ như vậy. Gia đình bà đang êm ấm hòa thuận, vậy mà bỗng chốc bị điêu đứng bởi một người phụ nữ tham lam và độc ác. Bà nhất định sẽ không để cho con trai mình ở bên cạnh ả đàn bà đó. Cơm nước xong xuôi, Lộ Chi Phán và Ôn Khả Vân ra ngoài tản bộ. Mẹ, sắc mặt mẹ hôm nay không được tốt lắm. Ôn Khả Vân cầm tay Lộ Chi Phán lên, vỗ về. Mẹ không sao, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, sẽ ổn cả thôi. Biết trong lòng Ôn Khả Vân có tâm sự, nhưng bà không muốn nói, cô hỏi cũng vô dụng mà thôi. Ngoài trời rất lạnh, hai người mau chóng vào nhà. Lộ Chi Phán sang phòng Thành Húc, hôm nay thằng bé ngủ sớm, cả người quấn chặt chăn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Cô nhìn con trai mà lòng mềm nhũn. Chuông điện thoại reo, Lộ Chi Phán nhíu mày, ai còn gọi điện cho cô vào giờ này. Cô chợt cảm thấy mình thật đáng thương, chỉ một cuộc điện thoại cũng khiến cô giật mình. Hóa ra không phải cô không nỡ rời khỏi nhà họ Giang, mà cô đã quá ỷ lại vào nơi này nên không thể bỏ đi. Cô không có nhà, cũng chẳng có bạn bè, có thể đi đâu chứ. Lộ Chi Phán về phòng riêng, đóng cửa lại rồi mới nhận điện thoại. Lộ Chi Phán, Tống Ngữ Liên cất giọng cao ngạo. Cô ta đã tốn nhiều công sức mới tìm được số điện thoại của Lộ Chi Phán trong danh bạ di động của Giang Thiệu Minh. Nhìn cái tên, Tiểu Phán, cô ta có chút phẫn nộ, nhưng không sao cả, cô ta sẽ nhanh chóng xóa bỏ sự tồn tại của Lộ Chi Phán. Xin hỏi ai đấy? Lộ Chi Phán lấy làm lạ. Tống Ngữ Vi, chắc hẳn cô biết rồi chứ? Hay là sống sung sướng ở nhà họ Giang lâu quá rồi nên quên mất người đã cho cô vị trí đó? Lộ Chi Phán, làm người không nên vong ơn. Khi nói những lời này, Tống Ngữ Liên không khỏi nghĩ đến Tống Ngữ Vi. Cô ta cảm thấy chị gái mình thật quá ngu ngốc, vì sao có thể giao chồng mình cho một người phụ nữ khác còn chúc họ sống hạnh phúc bên nhau. Lộ Chi Phán sững sờ. Tống Ngữ Vi sao, cô, rốt cuộc cô là ai? Là tôi, người đến để nói với cô rằng, đến lúc bước ra khỏi câu chuyện cổ tích được rồi đấy. Lộ Chi Phán, cô mặt dày hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý của nhà họ Giang, còn tỏ ra huênh hoang như thế. Cô không cảm thấy ghê tởm sao? Cô muốn nói gì sao? Tống Ngữ Liên cười, hôm nay mẹ chồng cô về cô có thấy gì lạ không? Cô đã làm gì với mẹ tôi? Ngay cả một người già cô cũng không buông tha sao? Ha ha, lúc này cô vẫn còn nói đỡ bà ấy. Thế có muốn nghe những gì tôi đã nói với bà ta không? Tôi nói rằng chúng ta hãy hợp tác đi, tôi là Tống Ngữ Vi, năm xưa bị các người ép phải rời xa Giang Thiệu Minh, để rồi cô nhảy vào thế chỗ. Bây giờ tôi quay về, muốn nối lại duyên cũ tình xưa với Giang Thiệu Minh. Còn cô, Lộ Chi Phán, trước kia cô ở đâu thì quay về đó đi. Hoang đường ư, Lộ Chi Phán, cô nhận từ nhà họ Giang nhiều ân nghĩa như vậy rồi, chẳng lẽ không nên làm gì đó trả ơn hai người già cả kia sao? Những điều tôi nói với anh Thiệu Minh rất chặt chẽ, anh ấy đã tin hoàn toàn rồi. Chỉ cần tôi trở về, mọi chuyện đều sẽ bắt đầu lại. Hai người già có thể bảo vệ được bí mật của họ, tôi và anh Thiệu Minh có thể ở bên nhau, anh ấy cũng sẽ thôi đi tìm cái gọi là chân tướng. Về phần cô, vốn dĩ cô nên biến khỏi đây từ lâu, nếu cô muốn tôi sẽ để cô mang con trai theo, dù sao tôi cũng có thể tự sinh cho anh Thiệu Minh một đứa. Góc chuyện audio.com. Lộ Chi Phán cố gắng giữ bình tĩnh, cô đừng có mơ, tất cả những gì cô mong muốn sẽ không xảy ra. Đồ đàn bà đê tiện, cô xứng đáng với những gì hiện có sao? Giang thiếu phu nhân, cái danh nghe hay quá nhỉ, nhưng không đến lượt cô hưởng đâu. Người Giang Thiệu Minh yêu là Tống Ngữ Vi, anh ấy không hề có một chút tình cảm nào dành cho Lộ Chi Phán cô. Vì sao cô còn không chịu đi, tiếc vinh hoa phú quý của nhà họ Giang chứ gì? Đúng là đồ phụ nữ tham lam, bao nhiêu năm qua cô đã chiếm được tất cả những thứ thuộc về người chết. Có phải cô cảm thấy rất hài lòng không? Nhìn lại mình đi, ngay cả một người đã chết cô cũng không sánh bằng. Giang Thiệu Minh nhất quyết tìm cho ra sự thật, rõ ràng cô chẳng là gì với anh ấy cả. Tống Ngữ Liên thở dài. Đừng trách tôi nói những lời khó nghe, cùng là phụ nữ với nhau nên tôi muốn nhắc nhở cô mà thôi. Cô nên chủ động rời khỏi căn nhà đó, hoặc là bị họ đuổi đi. Thử nghĩ mà xem, giữa cô và Giang Thiệu Minh, bọn họ sẽ chọn ai? Đương nhiên là họ sẽ không do dự gì mà từ bỏ cô. Nói thật cho cô hay, mẹ của anh Thiệu Minh đã siêu lòng trước đề nghị của tôi rồi. Cô cũng đừng nên cố chấp mà khiến mọi người phải tốn thời gian. Chính cô hiểu rõ nhất bản thân có xứng đáng hưởng thụ tất cả hay không. Gia đình họ đã đối xử với cô rất tốt, cô rời đi chính là giúp họ, đừng nên nhẫn tâm khiến hai người già cả rồi còn phải buồn phiền. Sắc mặt Lộ Chi Phán tái nhợt, tôi không tin, nửa từ cũng không tin. Cô có tin hay không thì đó cũng là sự thật. Giang Thiệu Minh chỉ yêu Tống Ngữ Vi, anh ấy sẽ không thích cô. Trước đây, anh ấy tốt với cô chẳng qua là vì cô là mẹ của con trai anh ấy mà thôi. Giờ anh ấy tìm ra sự thật, tôi ắt có cách khiến anh ấy từ bỏ cuộc sống hiện tại. Điều này cũng rất hợp với ý muốn của bố mẹ anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, anh ấy nhất định sẽ yêu tôi. Tôi là người duy nhất trên thế giới này giống y hệt Tống Ngữ Vi. Cho dù sau này đến một lúc nào đó, anh ấy phát hiện ra sự thật, anh ấy cũng sẽ tốt với tôi, không chỉ vì tôi giống Tống Ngữ Vi, mà còn bởi tôi là em gái của chị ta. Một tương lai như vậy, chắc chắn cũng là điều bố mẹ anh ấy muốn. Lộ Chi Phán im lặng, cô không tin mình lại bị người phụ nữ này làm lay động. Đúng thế, bố mẹ Giang Thiệu Minh đều không hy vọng anh nhớ lại quá khứ, nếu có một cơ hội tốt như vậy, hẳn là họ sẽ nắm lấy. Còn cô có là gì đâu? Cô biết rõ người mà Giang Thiệu Minh yêu chỉ có một, đó là Tống Ngữ Vi. Liệu anh có bị rung động trước một người con gái có gương mặt y hệt Tống Ngữ Vi không? Cô đã hưởng thụ tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về người khác, nhưng ai cũng cho đó là điều đương nhiên, ngay cả cô cũng vậy. Đấy mới là điểm đáng sợ, nhưng cô thật sự không cam lòng. Cô đã ở bên anh lâu như thế, anh rất tốt với cô, chẳng lẽ không nảy sinh chút tình cảm nào ư? Cô lắc đầu. Tôi không tin cô, à, biết Giang Thiệu Minh coi cô là gì không? Chỉ là một người, đẻ mướn, mà thôi, ha ha, không, tôi không tin. Giọng kích động của Lộ Chi Phán lọt vào tai Tống Ngữ Liên. Tôi có thể chia sẻ cho cô một bí mật, Giang Thiệu Minh có tình cảm với tôi rồi đó. Anh ấy không chỉ đi dạo cùng tôi, mà còn đưa tôi đi mua sắm nữa. Ha ha, hơn nữa, hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi tối cực kỳ lãng mạn bên nhau. Cô có muốn đến cảm nhận một chút không? Khách sạn FX nhớ đến sớm nhé, kẻo không gặp được tôi và anh Thiệu Minh đâu. gocchuyenaudio.com Tống Ngữ Liên đắc ý cúp máy, sau đó ngồi xuống sofa trang điểm. Cô ta chán ghét nhìn chiếc bàn trước mặt nghĩ thầm, không bao lâu nữa cô ta sẽ rời khỏi đây, chuyển đến một căn nhà rộng lớn, mặc những bộ đồ đắt tiền, dùng những mỹ phẩm tốt nhất, lúc nhàn rỗi sẽ cùng Giang Thiệu Minh đi dự tiệc tùng lớn nhỏ, cho người ta thấy cô sống sung sướng đến mức nào. Thật tuyệt, lúc này, Lộ Chi Phán vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt những câu từ phũ phàng vừa nghe được. Đẻ mướn, chiếm đoạt vị trí của người khác, chuyện cổ tích không có tình cảm. Từ đáy lòng cô có tiếng ai đó đang gào thét, không đúng, anh ấy sẽ không đối xử với mình như vậy. Thế nhưng, sự kháng cự đó quá yếu ớt, dường như hình ảnh Giang Thiệu Minh đối xử tốt với cô chỉ là do cô tự tưởng tượng ra. Mày muốn tiếp tục như vậy sao? Lộ Chi Phán ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài yên ắng không một tiếng động. Từ khi Giang Thiệu Minh không trở về, cả căn nhà trở nên yên ắng và buồn tẻ. Cô xuống tầng trệt ngạc nhiên khi thấy bố mẹ chồng giờ này vẫn ngồi ở phòng khách. Cô nghe được giọng nói chất chứa phiền muộn của Ôn Khả Vân. Ông à, tôi hối hận rồi. Nối tiếp là một sự im lặng. Lát sau, hai người cùng trở về phòng. Lộ Chi Phán chỉ nghe được một câu đó. Tôi hối hận rồi. Hối hận điều gì? Hối hận vì để cô vào nhà họ Giang ư, hay vì năm xưa không đuổi cô đi sau khi sinh thành Húc? Ông bà Giang vẫn còn nói gì đó, thanh âm rất nhỏ. Lộ Chi Phán không có can đảm nghe lén, cô sợ đáp án đúng như những gì cô đoán. Cô không muốn một lần nữa bị ruồng bỏ, cảm giác ấy thật sự đau đớn. Lộ Chi Phán lặng lẽ ra khỏi nhà, bắt xe tới địa điểm mà Tống Ngữ Liên nói. Lúc này đã khá muộn, khách sạn ít người ra vào. Lộ Chi Phán đứng sau một chiếc ô tô kiên nhẫn chờ. Hay là mình đến muộn, hai người đã vào trong rồi. Lộ Chi Phán vừa nghĩ vừa cảm thấy nực cười, hóa ra cô lại tin rằng Giang Thiệu Minh sẽ cùng người phụ nữ kia đến khách sạn. Bàn tay cô siết chặt cơ hồ đã bị gió thổi lạnh cóng, nhưng cô không hề phát giác. Lát sau, một chiếc xe dừng trước cửa lớn của khách sạn. Nhác thấy nó, Lộ Chi Phán không khỏi run lên. Giang Thiệu Minh, thật sự là anh sao? Đúng thế, hai người họ cùng nhau xuống xe. Tống Ngữ Liên khoác tay Giang Thiệu Minh tựa đầu vào người anh. Giang Thiệu Minh không hề từ chối. Cô không trông rõ sắc mặt của anh, nhưng có thể thấy gương mặt rạng rỡ như hoa của Tống Ngữ Liên. Hình ảnh đó như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô, khiến cô cảm thấy khó thở. Nước mắt trào ra, toàn thân cô run rẩy trong gió đêm lạnh lẽo. Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi mới là một đôi hoàn hảo. Đây là sự thật mà cô trốn tránh từ lâu, rốt cuộc hôm nay cô cũng phải thừa nhận. Chẳng phải như vậy càng tốt ư, vốn dĩ từ lâu cô đã coi tình yêu giữa Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi là câu chuyện cổ tích kia mà. Bây giờ anh ở bên một cô gái giống hệt Tống Ngữ Vi, đó mới là cái kết đẹp của chuyện cổ tích. Cô còn gì mà đau lòng, mà buồn bã chứ, nhưng thực sự trái tim cô đang quặn lên từng cơn, cô đau đớn như thể mình sắp chết. mày đã yêu anh ấy thật rồi ư? Lộ Chi Phán yếu ớt ngồi xuống, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Họ vào khách sạn giờ này để làm gì? Cô không phải trẻ con, dù có muốn tự lừa mình cũng không được. Cô mỉm cười chua xót, tại sao lại đến đây để rồi chuốc lấy nỗi đau này cơ chứ? Cô lấy di động ra gọi điện cho Giang Thiệu Minh, nhưng chuông vừa reo hai tiếng thì bị tắt. Góc chuyện audio.com, cô dì ơi, giọng một người đàn ông cất lên. Cô không sao chứ, tôi rất khó chịu, phiền anh đưa tôi đến bệnh viện được không? Người đàn ông chần chừ giây lát cuối cùng vẫn dìu Lộ Chi Phán lên xe, có lẽ anh ta cũng hoảng sợ vì sắc mặt tái nhợt của cô. Đến bệnh viện, cô nói lời cảm ơn đối phương rồi bảo anh ta về trước, cô không muốn làm phiền anh ta thêm. Sau khi làm xét nghiệm, cô lại một mình ngồi chờ kết quả từ bác sĩ. Cô mang thai hơn 9 tuần rồi, tuy nhiên thai yếu, nếu muốn giữ đứa bé, cô phải chú ý tránh căng thẳng. Lời của bác sĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô lại mang thai, ngay trong thời điểm này. Khoảnh khắc Giang Thiệu Minh tắt điện thoại đi, cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Ông trời vì sao lại đối xử như vậy với cô? Bác sĩ đề nghị cô nằm viện vài hôm để quan sát thêm nhưng cô từ chối. Cô còn chưa biết có nên giữ lại đứa bé hay không. Cô không muốn tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa. Ra khỏi bệnh viện, cô đặt tay lên bụng mình. Con à, làm sao đây? Sự xuất hiện của con không thể tác động đến quyết định của mẹ, không phải vì con không quan trọng với mẹ, chỉ là mẹ muốn sống vì bản thân một lần mà thôi. Nếu không thể cho đứa bé này một cuộc sống tốt đẹp, cô thà rằng không sinh nó ra. Từ bỏ một sinh mạng là điều vô cùng tàn nhẫn, nhưng miễn cưỡng đem nó đến thế giới này cũng là một sự vô trách nhiệm. Lộ Chi Phán bắt taxi về nhà, cô thực sự đã quá mệt mỏi, cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng lúc này cô không còn do dự hay khó xử nữa, cô đã có được một sự giải thoát khác. Ông bà Giang thấy cô về, vội vàng ra hỏi han. Con xin lỗi, lại khiến bố mẹ lo lắng rồi. Lộ Chi Phán cười, khuya thế này, con còn đi đâu? Ôn Khả Vân hỏi, con đến bệnh viện tự nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Bác sĩ bảo sao, bác sĩ nói con bị áp lực quá thôi. Hai người không hỏi gì thêm nữa, nhưng khi quay vào phòng Ôn Khả Vân lại nhíu mày nói với chồng mình. Liệu con bé có giấu chúng ta chuyện gì không? Nếu đúng là như vậy, với tính cách của nó, đáng lẽ nó sẽ không nói ra mới phải. Bà nghĩ nhiều quá rồi. Khách chương.